Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, Vịnh Trang Viện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bởi vì Diệp Đông Thanh đến, sức ảnh hưởng không ngừng gia tăng, ở Lặng Yên không một tiếng động bây giờ đã thay đổi quá nhiều đồ. Android không có xuất hiện. Hình thành Apple hệ thống thao tác một nhà độc quyền, chiếm cứ dẫn đầu ưu thế cục diện. Trước mắt Microsoft vẫn chỉ là giao thiệp với máy vi tính bưng hệ thống thao tác thị trường. Cho dù muốn phát triển, trong thời gian ngắn vậy rất khó nâng cao đi lên. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh thấy được điểm thị trường. Cuối tháng 10 ngày này, hắn đang suy tư nếu Android không có xuất hiện. Mình tại sao không chế tạo một khoản tương tự sản phẩm đâu? Dù sao sau này nhất định sẽ xuất hiện đối thủ cạnh tranh. Không bằng dẫn đầu đem thị trường chiếm đoạt. Bắt lại cái này thị trường quy mô có thể cao đến mấy ngàn hơn ngàn tỷ Mỹ kim bằng đại thị trường. Sau đó sẽ tương lai vừa có thể thông qua công ty Apple kiếm tiền. Vừa có thể thông qua cái khác thị trường kiếm tiền. Cứ việc sẽ không lại thiếu tiền. Khá vậy không chê tiền mình hơn, mang đến thu vào đồng thời cũng có thể cho mình hơn tìm chút chuyện liền. Diệp Đông Thanh trước mặt còn không, về hưu, đây. Tạm thời không nóng nảy bận bịu cái này, còn có những chuyện khác phải làm. Lúc trước, Diệp Đông Thanh ở thung lũng Silicon Thánh Ca ra kéo đến gần vịnh chỗ mua liền khối đất. Hơn nữa tiêu tiền mời tới công ty xây cất hỗ trợ chế tạo một phiến thư thích. Đẹp xã khu, chủ yếu dùng cho các nhân viên cư trú. Lúc đó ý tưởng là chức vị khá cao công nhân viên kỳ cựu cửa trực tiếp cầm nhà. Tính là công ty phần thưởng vàng phúc lợi một số. Phổ thông tầng quản lý và cấp bậc khá cao nhân viên thì có thể dùng giá thấp mua hoặc là cho mướn. Cũng không đối bên ngoài bán ra. Như vậy vừa có thể lấy giảm ít người mới nhảy hãng xác suất. Vừa có thể hấp dẫn những công ty khác cao cấp người chủ động gia nhập vào. Đem một đám người và công ty tiến hành lâu dài chói. Nhà cũng không phải là trắng cầm không. Bọn họ phải sửa đổi ban đầu hợp đồng mướn. Kéo dài dài hợp đồng kỳ mới có thể. Coi như lông cừu vẫn là da ở trên thân cừu. Bất quá Diệp Đông Thanh vậy quả thật vì thế bỏ ra giá không nhỏ. Hôm nay ngay ngắn một cái phiên xã khu chủ thể kiến trúc đã đến gần làm xong. Sửa sang đoàn đội sớm ở một cái 3 tháng trước cũng đã vào ở tiến hành sửa chữa công tác. Từ các nơi mua mà đến cây cối, bụi cây các loại, bị rời cây đến bên trong xã khu, nhựa đường mặt đường vậy bắt đầu động công. Bởi vì thời tiết tương đối lạnh duyên cớ, hôm nay nhìn như xanh hóa chưa ra hình dáng gì. Chờ đến sang năm đầu mùa xuân sau chịu có thể sẽ không giống nhau lắm. Diệp Đông Thanh xem qua phương án thiết kế đồ. Đi ở cái này phiến bị đặt tên là Vịnh Trang Viện bên trong xã khu thời điểm có thể tưởng tượng. Ra tới, trước sau, đến khi toàn bộ làm xong thời điểm tổng đưa vào có thể cao đến 1 tỷ USD vàng. Đem có thể chứa 3 đến 4 vạn xã khu tổng nhân khẩu. Lắp thêm bộ xây có từ kẻ lừa gạt nơi đến trường trung học phổ thông tất cả trường học. Bao gồm một tòa bang California Đại học chi nhánh bệnh viện. Buôn bán trung tâm, siêu cấp thị trường vân. Vân, tương lai cơ quan từ thiện danh hạ y học sở nghiên cứu phỏng đoán vậy sẽ ở phụ cận đây. Thánh ca ra kéo nơi này đất đai giá cả không hề cao. Hơn nữa có thể đối với địa phương đưa đến phương diện kinh tế kéo theo tác dụng. Cơ hồ là nửa mua nửa tập cho hắn một khối lớn đất đai trăm năm quyền sử dụng. Tương lai còn có thể lấy giá thấp rời ngày 100-200 năm. Chi phí chủ yếu tốn ở liền xây lên. Không việc gì kỹ thuật. Cho nên như vậy hơn căn hộ cộng lại còn không có một cái nhà rắn hổ mang cao ốc tổng chi phí cao. Tính luôn nhiều người như vậy miệng kéo theo các loại tiêu xài. Trên thực tế Diệp Đông Thanh rất có thể ở ngắn ngủi mấy trong năm là có thể đem chi phí thu hồi lại. Đất đai còn không có toàn bộ dùng xong. cân nhắc đến ở thung lũng Silicon nơi này nhân viên số lượng đã đủ dùng, vạn nhất tương lai nhân viên quy mô tiến một bước mở rộng. Đến lúc đó lại tiếp tục xây mới xã khu cũng không muộn. Đối với thung lũng Silicon nơi này công nghệ cao lĩnh vực người cửa mà nói. Giá phòng, con cái nhập học cái này hai khối vẫn luôn là để cho bọn họ cảm thấy khốn nhiễu tiêu xài đầu to. Bị xã khu tin tức ảnh hưởng, trực tiếp đưa đến gần nhất năm qua nhân viên chủ động tạm rời công việc số lượng xuống tới thấp vị. Liền được càng nghiêm túc, cũng càng thêm tuân quy củ, ngưng tụ lực vượt xa qua đồng hành xí nghiệp. Trước còn có nhân viên hâm mộ Google công tác không khí. Bây giờ không ai lại hâm mộ, bận bịu điểm không quan hệ. Đối với dân đi làm mà nói trọng yếu nhất vẫn là tự thân lợi ích và thu nhập trung bình. Google nội bộ công ty kiểu quản lý tương đối buông lỏng không sai. Có thể bọn họ không phân chia nhà à? Một cái nhà giá thấp hoặc là miễn phí nhà, ý nghĩa bọn họ có thể thiếu phấn đấu 3 đến thời gian 8 năm. Năm gần đây theo toàn bộ Internet sản nghiệp hoàn cảnh lớn hồi phục. Thung lũng Silicon nơi này giá phòng vậy một tăng lại tăng. Tiện nghi cũng có, nhưng nào có ở công ty vùng lân cận cư trú thuận lợi. Mỗi ngày tiết kiệm được một tiếng giao thông thời gian, gián tiếp ý nghĩa sinh mạng kéo dài dài. Nói tóm lại tin tức này để cho thung lũng Silicon những công ty khác các nhân viên đỏ con mắt rất lâu rồi, thành công hấp dẫn đến không thiếu cao kỹ thuật người, cao cấp người quản lý mới gia nhập, Facebook, WhatsApp chờ công ty đầu năm tới giờ cao tốc khuếch trương. Và bọn họ gia nhập cũng có nhất định liên quan, Diệp Đông Thanh vậy nhảy một cái thành là thung lũng Silicon bên này được hoan nghênh nhất lão bản. Không có một trong, muốn để cho ngựa chạy, thì phải trước cho ngựa ăn cỏ. Hắn coi như phúc hậu, các nhân viên có thể bắt được hồi báo đúng dậy bỏ ra. Hiện nay vừa dùng nhà treo các nhân viên khẩu vị, phía sau còn có đáng tiền cổ quyền khen thưởng phương án xúc thế đãi phát. Không người nguyện ý vứt bỏ công tác mất đi những thứ này. Cho nên một người so với một người nghiêm túc. Đừng quên mắt nhìn lại tới gần cuối năm, còn có các loại phúc lợi và phần thưởng vàng đây. Ở Đại học Harvard đọc sách thời điểm, Diệp Đông Thanh nhìn rất nhiều hơn quản lý xí nghiệp phương diện sách. Vậy từ xuất sắc gây dựng sự nghiệp người trên mình học được rất nhiều thứ. Nghiêm chỉnh mà nói hắn coi như là tương đối lão bản đạt tiêu chuẩn. Sẽ dùng người, vậy có thể bắt được rộng lớn tầng dưới chót các nhân viên nhu cầu. Nếu như làm ông chủ cả ngày đều rất mệt mỏi, cả ngày đều rất bận bịu, trừ là đang hưởng thụ công tác, trời xanh chính là công tác của nguyên nhân này ra, đơn giản chính là không tin dưới tay nhân viên, không muốn giao quyền, nước Mỹ bên này thành thục người làm giám đốc chế độ. Để cho hắn thành công từ các loại bận rộn công việc trong thoát thân, liền giám sát khâu đều có người hỗ trợ nhìn chằm chằm. Đối với hắn người mà nói càng cao hơn hiệu quả. Đây chính là gần đây mấy tháng tới nay hắn tương đối rỗi rảnh, có thể đi làm công ích từ thiện sự nghiệp nguyên nhân. Lúc này tùy điện chọn nóc liên xếp biệt thự, xuống xe đi vào. Diệp Đông Thanh trong tay còn cầm đem búa nhỏ, thủy bình nghi ngay tại hộ vệ trên tay. Rõ ràng là tới tìm phiền toái. Đất đai có thể tiết kiệm, nhưng nhà chất lượng và sửa sang chất lượng không thể tiết kiệm. Cho phúc lợi sẽ phải bị thích hợp. Dùng chút làm cầu thả đồ làm lòng người tình vậy cũng không tốt. Hắn hy vọng sang năm đầu năm thời điểm các nhân viên có thể ôm cao hứng, hài lòng, tâm tình kích động vào ở. Mà không chỉ có chẳng qua là cũng không tệ lắm. Một ngôi nhà chia hai bên, phân biệt mang theo trước sau vườn hoa nhỏ. Đây là cao cấp người làm giám đốc cửa sẽ đem được chia nhà. Ước chừng cần phải bỏ ra cực nhỏ giá phải trả, là có thể lấy xa xa thấp hơn thị trường tài nghệ giá cả bắt được nó. Hàng rào, nhập hộ tấm đá nói, hộp thơ cái gì đều thấy xem, đội xây cất người phụ trách thì để cho người tìm ra chìa khóa mở cửa. mở đèn để cho Diệp Đông Thanh đi vào xem, sửa sang phong cách mỗi người mỗi vẻ. Cái này một bộ đòn ruột màu nhạt, nhìn qua tương đối ấm áp, cong ngón tay gõ gõ vách tường. Diệp Đông Thanh trước vòng quanh vườn hoa xem, cảm giác rất không tệ. Trong nhà sửa sang vậy thật tốt, mùi vị không nặng, mặt đất gạch sứ tương đối đẹp. Đồ gỗ nội thất cái gì cần các nhân viên mình dựa theo sở thích đi mua. Tủ quầy những thứ này đều đã lắp ráp tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-sai-noi-quat-noi-tai-dat-noi-dat-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.